Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư. Chương 159-158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều thật đúng là không nghĩ tới đâu. Nguyên lai Cố Thất gia tổ mẫu là Cách Cách. Nàng chậc chậc một chút, nói, thực là thật không ngờ đâu. Nàng lôi kéo lão bản nương ngồi xuống, cùng nhau liên miên lải nhải. Kỳ thực ta cùng Hiếu gia không quen thuộc, chỉ là thấy quá một hai thứ mà thôi. Nhà bọn họ thật phức tạp sao? Ta nghe nói Hoắc gia là nhà cao cửa rộng nhà giàu a, nhưng là không nghĩ tới là Cách Cách. Bất quá đại thanh triều cũng mất, Cách không Cách Cách cũng không quá trọng yếu. Thật không biết các ngươi sợ cái gì đâu. Đường Kiều đặc biệt hội tán gẫu, mang theo chút hướng dẫn từng bước miệng. Quả nhiên, lão bản nương nói, ai u, cũng không phải như vậy xem. Người đứa nhỏ này nhưng là tuổi còn nhỏ. Không hiểu, ngươi xem sớm chút năm này kẻ có tiền. Bây giờ còn là kẻ có tiền a, chỉ cần không có bại gia tử nhi. Trụ cột hậu lắm, bọn họ sớm chút năm còn có thế lực. Nhiều năm như vậy, bao nhiêu nhân gia đều là khởi phập phồng phục. Nhân gia cũng không có. Nhưng là càng cường thịnh a, nhân gia có tiền có người có vũ khí. Người biết, nhà bọn họ đại gia nguyên lai là hỗn thế ma vương. Năm đó nhìn chúng, ai, ta cùng ngươi nói này can gì. Mọi người mất, tóm lại hiện tại Hoắc gia cũng không tốt chọc. Hắc đạo bạch đạo đều hỗn rõ ràng minh bạch lý. Nhà bọn họ nhị lão gia bây giờ còn là Bắc Bình thương hội hội trưởng đâu. Đường Kiều nga một tiếng, nhẹ giọng nói, như vậy a, lão bản nương không muốn cùng Đường Kiều nhiều lời. Nói, được rồi, xem trên người ngươi đều ẩm, mau trở về đổi nhất kiện quần áo. Tiểu cô nương sắc mặt đều tái nhợt, đông lạnh đi, Đường Kiều tâm nói không là đông lạnh, ta đây là thiếu thấy a, bất quá thiếu thấy lại ngủ không được, thì phải là ta. Nàng thủ cười khanh khách ứng hảo, lập tức nói, ta đây lên lầu. Lão bản nương gật đầu. Đường Kiều cảm thấy, kỳ thực Bắc Bình nhân tốt lắm a, rất nhiệt tình. Chờ nàng vào cửa, Lê Vân Triều cùng Hứa Tịnh giống như là chờ đợi đầu uy hai cái tiểu gia tước giống nhau. Ngồi ở bên giường ngẩn người. Lê Vân Triều, ngươi đi nơi nào, ta thật sự là vội muốn chết. Lão bản nương nói ngươi đi ra ngoài, ta đều không biết nên đi chỗ nào tìm ngươi. Đường Kiều nở nụ cười, nói, chạy nhanh ăn đi, một lát muốn mát, ta đi mua bánh chẻo rán. Đường Kiều xoay người đi rửa tay, chờ nàng xuất ra liền nhìn đến hai cái tiểu đồng bọn biểu cảm thật quỷ dị. Đường Kiều hỏi, như thế nào? Hứa Tịnh rối rắm một trương mặt, nói, Đường Kiều a, ngươi ở đâu mua này sớm một chút? Đường Kiều nghi hoặc, như thế nào? Hứa Tịnh thống khổ mặt, này thật sự là quá khó khăn uống lên a. Đường Kiều lập tức, ai đúng, kia gì, ta đã quên nói cho các ngươi, bọn họ đặc sắc nước đậu xanh, ta nghĩ dù sao chúng ta trở về cũng uống không thấy, liền thử xem. Đường Kiều bưng lên trong đó một chén. Tuy rằng nhan sắc có chút khó xem, hương vị tựa hồ cũng không phải như vậy mê người, nhưng là đặc sắc nha. Tóm lại, bất đồng đâu. Đường Kiều trùng trùng một ngụm lớn, phạm bán bát, ô ô ô. Đường Kiều mê mang ngẩng đầu nhìn hai người khác. Hứa Tịnh cùng Lê Vân Triều không hiểu liền cảm thấy trong miệng gì đó tựa hồ cũng không có như vậy khó uống. Các nàng chịu đựng muốn cười xúc động, nhẹ giọng nói, ngươi, có khỏe không? Đường Kiều vẻ mặt đau khổ, tội nghiệp xem nhân, một ngụm nuốt xuống, lập tức ngẩng mặt, cười tủm tỉm, kỳ thực, hoàn hảo. Hứa Tịnh thổi phù một tiếng vang lên, Đường Kiều xem thừa lại bán bát, cảm thấy nói qua lời nói kiên quyết không thể túng, hít một hơi thật sâu, làm cười vui mặt, lập tức một ngụm phạm. Nàng cảm thấy bản thân uống xong rồi cả người đều có điểm mộng. Giống như toàn thân đều mạo hiểm xanh mượt khí nhi. Quả thực đòi mạng, Lê Vân Triều chụp nàng. Người đây là làm chi a? Uống không dưới sẽ không uống quên đi. Đường Kiều Cường trống. Ta cảm thấy hoàn hảo a. Lê Vân Triều thật sự là giờ khóc giờ cười. Đường Kiều ngồi phịch ở trên giường. Rốt cục thừa nhận. Kỳ thực, thật sự uống không quen. Hứa Tịnh cười ha ha. Vậy ngươi còn cường trống. Ngươi cũng là lợi hại. Đường Kiều ai u một tiếng. Cùng nhập trong chăn. Hứa Tịnh, mau tới ăn. Này nọ muốn mát. Đường Kiều ai một tiếng. Nàng tiến đến trước bàn. Hứa Tịnh thần bí hề hề. Ta nói với các ngươi nga. Ta biết vì sao nhiều như vậy đến bên này. Đường Kiều. Cái gì? Hứa Tịnh. Chính là đối diện a. Ta biết vì sao nhiều như vậy danh nhân rồi. Đều là hướng về phía Hoắc gia ngày sinh đến. Nghe nói nhà bọn họ làm biểu diễn tại nhà. Mời thật nhiều nhân đâu. Hứa Tịnh nhưng là một cái bát quái tiểu năng thủ. Đường Kiều đều không biết nàng khi nào thì liền làm rõ ràng hết thảy. Quả nhiên là lợi hại. Nàng nói. Hoắc gia nga. Hứa Tịnh gật đầu. Chính là Bắc Bình Thương hội cái kia Hoắc gia. Hiện tại Bắc Bình Thương hội hội trưởng là Hoắc Nhị gia. Đường Kiều nga một tiếng. Đường Kiều dương mắt nhìn nhìn. Nói. Vũ tự hồ thật nhỏ. Ta nghĩ đi ra ngoài ở phụ cận chuyển vừa chuyển. Các ngươi muốn hay không đi? Sáng sớm Phạm Tiên Sinh đã mang theo một ít đồng học đi ra ngoài. Đường Kiều không vượt qua. Bất quá nàng cũng không phải tưởng luôn luôn oa ở trong khách sạn. Hứa Tịnh lắc đầu. Nói. Ta tối hôm qua rất hưng phấn. Thật lâu cũng chưa ngủ. Ngủ không được a, hiện tại là một điểm khí lực đều không có. Lê Vân Triều tự nhiên lo lắng Đường Kiều một người. Nàng lập tức, ta cùng ngươi cùng nhau. Đường Kiều cười hi hi. Nếu ngươi quá mệt, ta một người cũng có thể. Không có gì, Lê Vân Triều tự nhiên không chịu. Nói cái gì đâu, ta mới sẽ không nhường một mình ngươi đi ra ngoài. Thật không an toàn, nàng thay đổi quần áo. Nói, ngươi đến cùng là một cái tiểu cô nương. Có người làm bạn luôn hảo rất nhiều. Đường Kiều thật muốn nói. Ta kỳ thực so rất nhiều tiểu cô nương lợi hại hơn. Nhưng là vừa tưởng tự bản thân dạng chỉ sợ có chút tự biên tự diễn. Dứt khoát cái gì cũng không nói. Hai người cùng xuất môn. Ngoài cửa chính là tí tách lịch mưa nhỏ. Đường Kiều cảm khái. Ta nếu là ra trễ một chút môn, có phải không phải cũng không cần vượt qua mưa to a, hai người cùng xuất môn. Lão bản nương nói, các ngươi đi về phía trước không xa còn có một cái cửa hàng nhỏ. Mua một phen ô che dùng. Đường Kiều ai một tiếng. Nói hảo, nàng nói lên buổi sáng làm người xấu ra ô che sự tình. Nói. Chờ một chút trở về thời điểm nhắc nhở ta nhiều mua một phen ô bồi đưa người ta nha. Lê Vân Triều nở nụ cười. Nói hảo, phụ cận không có gì đặc thù cảnh điểm. Bất quá chính là chút phổ thông ngõ nhỏ. Chính là này Bắc Bình ngõ nhỏ đến cùng Thượng Hải phong cách bất đồng. Hai người nhưng là cảm thấy có một phen đặc biệt ý tứ hàm xúc nhi. Không biết chúng ta có cơ hội hay không đi Tử Cấm Thành nhìn một cái đâu. Phải biết rằng, kia nhưng là hoàng đế chủ địa phương. Lê Vân Triều mang theo vài phần khát khao. Đường Kiều nở nụ cười. Tuy rằng hiện tại không có hoàng đế, nhưng là muốn đi Tử Cấm Thành. Chỉ sợ cũng là không được đi. Nàng nhẹ giọng, ta xem quá đi, đừng chạy, người đừng chạy. Một trận ầm ĩ thanh âm truyền đến. Một nữ hài tử vọt đi lại. Chạy đến Đường Kiều bên người bọn họ một cái lảo đảo té ngã trên đất. Lê Vân Triều liền phát hoảng. Kéo lại Đường Kiều cánh tay. Nữ hài tử bắt lấy Đường Kiều làn váy. Tỷ tỷ, ta không biết hắn. Ta căn bản là không biết hắn. Hắn đem ta lừa đến. Ta thật sự không biết hắn. Tam bốn nam nhân hồn hển. Cô nàng chết dầm kia. Chạy nhanh theo ta trở về. Đi lên liền muốn kéo dài thiếu nữ. Thiếu nữ cắn môi. Các ngươi này đó người xấu. Tỷ tỷ, cứu ta. Trong đó một người vuốt cằm đánh giá Đường Kiều cùng Lê Vân Triều. Bỗng nhiên liền cùng khác ba người xử một cái ánh mắt. Mấy người lập tức đã đem Đường Kiều mấy người xông tới. Hắn tiến lên một tay lấy tiểu cô nương túm đến bên người. Một bạt tai quăng đi qua. Lập tức nói, mẹ nó, còn dám chạy. Ngươi là ăn tim gấu mật hổ là đi. Lê Vân Triều, ngươi làm cái gì vậy? Làm sao có thể như vậy đánh người? Cầm đầu người cười quỷ dị. Đánh lại thế nào? Tiểu cô nương bộ dạng không sai a, không biết là người ở nơi nào đâu. Xem ra không quá như là Bắc Bình nhân a, đã như vậy quan tâm nàng. Không bằng đến cùng nàng làm tỉ muội. Lê Vân Triều chỉ chưa thấy quá như vậy không biết xấu hổ người. Cả giận nói, các ngươi hỗn đản, mấy người đều nở nụ cười. Chậm rãi xông tới, chúng ta hỗn đản sao? Như vậy chúng ta có thể cho ngươi kiến thức một chút càng hỗn đản. Đi một chút đi, không bằng theo chúng ta cùng trở về. Hắn đưa tay liền muốn sờ Lê Vân Triều hai má. Chính là còn không có gặp phải. Đường Kiều lại một phát bắt được cổ tay hắn. Trực tiếp một động tác đem nhân đạp đi ra ngoài. Đường Kiều lực lượng không được. Thế nhưng là thật giỏi về lợi dụng cách làm hay. Đem nhân đá đến một bên nhi. Đường Kiều cũng không chạy. Ngược lại là trực tiếp lấy ra Browning. Nàng một cái đi giỏi tiến lên. Trực tiếp dùng đầu gối ngăn chặn người này gáy. Họng súng trực tiếp liền để ở tại của hắn huyệt thái dương. Đường Kiều nhìn về phía khác vài cái đã mộng nhân. Cười hòa hòa khí khí. Sẽ hào hào nói chuyện đi. Ngươi này, ngô, bị nàng để ở nhân còn tưởng mắng chửi người. Đường Kiều hung hăng dùng thương đụng hắn một chút. Lập tức lên đạn. Ngươi có phải không phải đã cho ta không dám động thủ? Lê Vân Triều cũng là thông minh. Nàng lập tức giữ chặt tiểu cô nương đứng ở các nàng một bên nhi. Tiểu cô nương tuổi không lớn. 12-13 tuổi bộ dáng. Nàng co rúm lại dựa vào Lê Vân Triều. Đường Kiều nói. Ta nguyên bản không nghĩ chõ mõm vào nhi. Nhưng là các ngươi không nên loạn khởi tâm tư. Con người của ta đi. Tỳ khí không tốt lắm. Người khác đối ta có không tốt tâm tư. Ta chưa bao giờ sẽ lại như vậy quên đi. Bằng không mặt ta hướng chỗ nào phóng. Nàng nâng tay liền muốn nổ súng. Đường tiểu thư, Tứ Lục rất nhanh tiến lên. Lại không tiến lên. Vị này đại tiểu thư liền muốn động thủ. Thật sự là, một lời khó nói hết. Một cái tiểu thư khuê các. Tỳ khí như vậy táo bạo thật sự tốt sao? Kỳ thực đại thiếu gia thưởng thức cũng có chút một lời khó nói hết đi. Ách, hiếu gia, ha ha đát, tựa hồ cũng là a. Phía sau hắn vài cái tùy tùng lập tức đem nhân khống chế được. Hắn mỉm cười, quấy nhiễu Đường tiểu thư thật sự thật ngượng ngùng. Không bằng như vậy, chuyện này nhi giao cho chúng ta xử lý. Đường Kiều cảm thấy trước mắt người này có chút nhìn quen mắt. Suy nghĩ một chút, lập tức nghĩ đến, đây là Hoắc Hiếu Nhân. Trên xe lửa gặp qua. Nàng xoay xoay súng lục, đứng lên, các ngươi, theo dõi ta nga, nàng nhẹ giọng nói, Tứ Lục lập tức, chúng ta là cam đoan Đường tiểu thư an nguy, bất quá, tựa hồ của nàng an nguy căn bản không cần lo lắng. Trần chính muốn lo lắng là những người khác, hắn nghiêm cẩn nói, chúng ta cũng không phải là muốn đối Đường tiểu thư làm cái gì. Chính là ngài là đại thiếu gia bằng hữu. Lại chỉ Bắc Bình như vậy mấy ngày. Tuy rằng Bắc Bình chỉ an tốt. Nhưng là tóm lại có một chút bọn đảo trích. Như là như vậy vài cái. Chúng ta căn cứ người chủ địa phương cũng nên hào hào cam đoan an toàn của ngài. Bất quá ngài yên tâm. Chúng ta cũng không hội tới gần ngài. Khẳng định sẽ không quấy rầy sinh hoạt của ngài. Tứ Lục là trường hợp nhân. Phá lệ có thể nói. Đường tiểu thư nếu quả có cái gì phân phó, trực tiếp giao đãi là được. Chỉ cần ở Bắc Bình, ta chờ tất nhiên nhường Đường tiểu thư cảm giác xem như ở nhà. Đường Kiều suy cười một tiếng, nói, như vậy biết ăn nói. Ta đều muốn lấy người tới nhà chúng ta hỗ trợ. Tứ Lục mỉm cười, đa tạ Đường tiểu thư cất nhắc. Đường Kiều cúi đầu nhìn xem người nọ, quay đầu lại xem phía trước tiểu cô nương. Tiểu cô nương lập tức nói, ta cùng hắn không biết, hắn nói với ta đến Bắc Bình tìm thân thích, hắn thật sự lừa ta, ta không là nhà bọn họ nhân. Đường Kiều đánh giá tiểu cô nương. Tiểu cô nương tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là coi như là khôn khéo dũng cảm. Đường Kiều hỏi, kia ngươi tên gì, nhà ngươi ở đâu? Tiểu cô nương chần chờ một chút, lập tức nắm bắt vạt áo, không nói tiếng nào. Đường Kiều nga một tiếng, ta đây. Không đợi nói xong, tiểu cô nương lập tức, tỷ tỷ ta chỉ cùng một mình ngươi nói. Nàng tiến đến Đường Kiều bên tai nói nhỏ vài câu. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía tiểu cô nương. Tiểu cô nương lập tức, ta không có nói dối. Đường Kiều nga một tiếng, lập tức dắt nàng, kia đi thôi. Tứ Lục, Đường tiểu thư. Đường Kiều cười khanh khách, ta thật am hiểu thấy việc nghĩa hăng hái làm. Anh hùng cứu mỹ nhân một phen ngươi hẳn là sẽ không ngăn đi. Tứ Lục, sẽ không. Đường Kiều lập tức, vậy là tốt rồi. Nàng mỉm cười, ta đây loại hành hiệp trượng nghĩa thiếu nữ, hiện tại không nhiều lắm. Bất quá tuy rằng không nhiều lắm, cũng vẫn phải có, cho nên các ngươi không cần biểu hiện quá mức ngoài ý muốn. Tứ Lục, Đường Kiều lôi kéo tiểu cô nương cùng Lê Vân Triều rời đi. Tứ Lục bên người nhân tiến lên, nói nhỏ nói, lão đại, người xem những người này. Tứ Lục nhìn lướt qua, mặc kệ, nên xử lý như thế nào xử lý như thế nào. Dừng một chút, lại nói, Đường tiểu thư bên này, đừng cùng thân cận quá. Thủ hạ kia lòng có lưu luyến yên. Nói, là, cách chương.